Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 92, rừng rậm hào. Bắt đầu tăng tốc, đăn ở chính mình báo chí chuyên mục trên dùng tóc cùng nước Anh BBC nổi danh bóng đá bình luận. Viên Mark Lawrenson chuyện đánh cuộc, bài nước Anh độ cao phát đạt truyền thông cùng paparazzi ban tặng. Rất nhanh sẽ thành toàn quốc tính đề tài. Này một loại thú vị huấn luyện viên, luôn có thể hấp dẫn Volkswagen quan tâm ánh mắt. Nottingham Evening Courier là một lần rất có lời buôn bán. Nếu đan huấn luyện viên đã công khai muốn cùng Lawrenson đánh cược, đón lấy một kỳ match of the day tiết trong mắt Lineker cũng trọng điểm nhắc tới chuyện này. Ở Lineker cùng Alan Hansen không có ý tốt trong tiếng cười. Lawrenson ở tiết mục bên trong công khai đáp lại đan đánh cuộc mời hắn đáp ứng cùng Tony Dan. Đánh cực một ván, nếu như Forrest cuối cùng không có như hắn nói, tiếp tục ở lại giải hạng nhất, mà là thăng lên Premier League. Như vậy hắn liền muốn cạo đi chính mình tối dẫn cho rằng hào dâu Rio rậm rạp. Ngày thứ hai, đan chuyên mục bên trong rất nhanh làm ra đáp lại. Đan tán dương Lawrenson dũng khí, đồng thời rất nhiệt tình hướng về hắn đề cử nhãn hiệu gì dao cạo râu càng tiện dụng. Từ truyền thống đến chạy bằng điện chấn động tự kề mặt. Các loại giá cả. Không thiếu gì cả. Trận này đánh cuộc hấp dẫn rất nhiều người quan tâm ánh mắt. Đương nhiên cũng bao quát Forest câu lạc bộ người mình. Liền ngay cả lão bảo vệ Ian McDonald đều sẽ ở đan đến trụ sở huấn luyện công tác thời điểm cao. Giọng hỏi hắn. Này. Tony, chúng ta đều hy vọng cái kia Lawrenson đem dâu mép thế quang. Ngươi có lòng tin thắng hắn đúng không? Ta đương nhiên có. Ian, ta có thể không đổi kiểu tóc dự định. Sau đó hai người nhìn nhau, bắt đầu cười ha hả. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều chống đỡ Dan. Cũng không có thiếu người cho rằng Dan chỉ là đang hư trương thanh thế. Mùa giải còn có mấy tháng mới kết thúc. Hắn tại sao có thể như thế nói khẳng định chính mình đội bóng gặp thăng lên Premier League? Bất luận nhìn từ phương diện nào, Mark Lawrenson nói cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng bắt được League Cup là một cái đầy đủ để rừng rậm người kiêu ngạo sự tình. Tuy nhiên không có lý do gì để bọn họ ngông cuồng cho rằng ở dài lâu địa giải đấu bên trong Forest cũng có thể cười đến cuối cùng a. Phải biết hiện tại Forest mới xếp hạng giải đấu thứ 17. Đương nhiên, cái bài danh này cũng là bởi vì bọn họ so với cái khác đội bóng thiếu thi đấu 2 vòng giải đấu. Hoài nghi người, phê bình nhà môn đều không nghĩ ra một vấn đề. Tony đan chỗ nào đến lớn như vậy tự tin? Hắn dạy học không phải là thế giới mạnh nhất đội bóng, mà là phổ thông League One đội bóng Nottingham Forest đan mới không có hứng thú đối với bọn họ. Giải thích chuyện này đây. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong công việc. Cúp liên đoàn đã kết thúc. Đội bóng mục tiêu cùng kế hoạch muốn làm ra thay đổi. Huấn luyện nhân viên nhất định phải lập ra kế hoạch mới biểu. Thời gian tiến vào tháng 3 phân. Khoảng cách giải đấu kết thúc còn có 2 tháng. 8 cái cuối tuần thời gian. Forest muốn đánh 16 vòng giải đấu. Bình quân tính được. Mỗi cái cuối tuần đều là hại trận thi đấu. Cân nhắc đến đồng thời còn muốn vì là đội tuyển quốc gia cùng cấp FA thi đấu nhường đường chờ nhân tố. Như vậy mật độ làm người tặc lưỡi. Cái này cũng là Lawrenson mọi người cũng không coi trọng Forest có thể thăng cấp thành công nguyên nhân chủ yếu. Đan trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Tấm này giải đấu bảng đấu hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Hầu như đều có thể cõng. Trải qua cúp liên đoàn rèn luyện cùng khảo sát, đan trong lòng đội hình chủ lực đã có bài bản. 2 tháng trôi qua, đội bóng rèn luyện kỳ cũng từ từ quá khứ. Hắn cho rằng không cần lại trên phương diện chiến thuật nhiều bỏ công sức. Tháng 3 phân bắt đầu một quãng thời gian. Đội bóng huấn luyện chương trình dạy lấy thể năng cùng thân thể huấn luyện làm chủ. Lượng huấn luyện tăng lên, đem các cầu thủ thể năng kéo lên đi. Lấy ứng phó giày đặc thi đấu. Thể năng, đây là đan nhiều lần cường điệu. Hiện đại bóng đá, không có thể năng, cái gì đều toi công. Đây chính là tất cả kỹ chiến thuật nền đất sở. có lợi nhân tố là đội bóng hiện tại sĩ khí rất cao. Phòng thay đồ bầu không khí rất tốt. Đan không cần ở đây ở ngoài vấn đề trên phiền lòng bỏ công sức. Cúp liên đoàn là một cái giai đoạn tính mục tiêu. Cuối cùng giải đấu là một cái khác giai đoạn tính mục tiêu. Ở một cái mục tiêu đạt thành, một cái khác mục tiêu tiếp tục hành trình trước. Đan cho rằng tất yếu đem đội bóng đều tập trung lên. Cho bọn họ tốt nhất tư tưởng chính trị khóa, đương nhiên. Đây là đùa giỡn. Chủ yếu chính là ở giải đấu lập tức liền muốn đi vào cuối cùng nỗ lực. Này một loại thời khắc then chốt. Thống nhất một hồi đội bóng bên trong ý nghĩ. Sáng tỏ tất cả mọi người mục tiêu. Cổ vũ sĩ khí. Phấn chấn tinh thần. Làm toàn lực một kích. Cứ việc huấn luyện cùng chiến thuật mức độ nhân tố rất trọng yếu. Nhưng Đan nhận là chân chính đại sư cấp huấn luyện viên. Nhất định là tâm lý điều tiết phương diện chuyên gia. Đều rất am hiểu điều động đội bóng địa khí phân. Giải quyết các cầu thủ trong lòng vấn đề. Có câu nói hắn đã quên là từ đâu nhìn thấy. Nhưng khắc sâu ấn tượng. Đồng thời rất là tán thành. Tam lưu huấn luyện viên xem cầu thủ. Nhị lưu huấn luyện viên xem chiến thuật. Nhất lưu huấn luyện viên xem tâm lý. Càng là thời khắc trọng yếu. Tâm lý mức độ tác dụng liền càng là trọng yếu. Ngẫm lại năm 2001 cái kia giới Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Người vẫn là những người kia. Nhưng cuối cùng bọn họ đánh vào World Cup vòng chung kết. Ở trước đây 44 trong năm từng xuất hiện vô số lần so với lần đó càng có lợi xuất hiện cục diện. Đội tuyển Trung Quốc đều không ngoại lệ đều thất bại. Chỉ có 2002 World Cup thành công. Là cái gì thay đổi luôn luôn yêu thích lật thuyền trong mương thế hòa liền có thể ra biên nhưng. Nhất định sẽ thua đội tuyển Trung Quốc. Milutinovic chiến thuật cũng không có quá nhiều khiến người ta vỗ bàn tán dương địa phương. Nhưng tâm lý của hắn điều tiết trình độ cũng tuyệt đối có thể đi vào thế giới cấp trình độ. Hắn tầng tầng lớp lớp. Thì phép thuật như thế trong lòng điều tiết thủ đoạn thay đổi Trung Quốc đội tuyển quốc gia tinh. Thần diện mạo. Kích phát rồi bọn họ đấu trí. Tăng lên năng lực của bọn họ. Sáng tạo trước đây xưa nay không làm được quá kỳ tích đúng. Là kỳ tích. Từ đó về sau. Xem năm 2001 ngày mùng 7 tháng 10 như vậy cả nước chúc mừng. Trong một đêm khắp nơi hồng địa tình cảnh cũng không có xuất hiện nữa. Cũng là từ khi biết Milutinovic bắt đầu. Fan bóng đá Đan đem bóng đá bên trong địa tâm lý tác dụng xem đặc biệt trọng yếu. Bởi vì ở trước mắt hắn bãi địa nhưng là ví dụ sống sờ sờ. Có thể đem bùn nhão không dính lên tường được đội tuyển Trung Quốc dạy dỗ thành một nhánh đoàn kết. Nhất trí, kiên trì không ngừng phấn đấu không tiếc đội bóng. Chứng cớ này còn chưa đủ mạnh mẽ sao? Bây giờ, thân là huấn luyện viên Đan. Có rất nhiều cơ hội tới thực tiễn tâm lý này nhân tố ở hoạt động bóng đá bên trong tác dụng. Liền, ở kế hoạch mới biểu bị thực thi ngày thứ nhất, một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Huấn luyện khóa bắt đầu trước, Đan xuất hiện ở sân huấn luyện, bỏ ra nửa giờ cho các cầu thủ nói chuyện. Desa Walker cùng huấn luyện nhân viên thành viên thì lại chạm sau lưng hắn bàng thính. League Cup cảm giác như thế nào? Mọi người. Đứng ở các cầu thủ trước mặt địa Đan phảng phất các bằng hữu trong lúc đó chào hỏi như vậy hỏi. Rất tốt, ông chủ, cực kỳ giỏi, thủ lĩnh, ta chừng mấy ngày buổi tối đều không có cách nào ngủ đây. Vừa nhắm mắt chính là ngày đó trận chung kết, cũng có người như vậy phàn nàn nói. Ha ha ha ha, Đan cùng các cầu thủ đồng thời cười to, cũng không ngăn cản bọn họ ở trên sân huấn luyện như vậy phóng túng. Không sai, nhìn dáng dấp các ngươi tâm tình đều rất tốt. Chờ tất cả mọi người đều cười xong. Đan nói tiếp, có điều ta hiện tại nhưng phải bắt đầu lo lắng một cái vấn đề khác. Nói tới chỗ này, Đan hơi hơi dừng lại một chút. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Câu dẫn lên các cầu thủ hứng thú. Có người nhất định bắt đầu nghĩ đến. Là vấn đề gì có thể để cho ta cảm thấy lo lắng đây? Cảm tạ Thượng Đế. Chúng ta đội bóng hiện đang không có nghiêm trọng thương bệnh tình huống. Cũng không có liên chiến liên bại. Sĩ khí hạ, còn có thể có vấn đề gì đây? Ân, thành thật mà nói ta hiện tại có chút bận tâm các ngươi có phải hay không còn xem một tháng trước. như vậy động lực 10 phần. Chúng ta vừa cầm League Cup, mặc kệ cái này mùa giải chúng ta cuối cùng xếp hạng bao nhiêu. Mùa giải tiếp theo chúng ta khẳng định có thể tham gia Europa League. Các ngươi có cơ hội ở toàn châu Âu. Ừ không, toàn thế giới phía trước triển phát hiện mình tài hoa. Vậy cũng là phi thường khiến người ta kích động sự tình a. Ta nói rất đúng sao? Các cầu thủ có người gật đầu. Cho nên, ta hiện đang lo lắng các ngươi bắt được một cái quán quân sau khi liền mất đi tiếp tục tiến lên. Động lực, đem còn lại 16 vòng giải đấu xem thành rác rưởi thời gian. Lấy vì cái này mùa giải mọi người chúng ta địa mục tiêu đã hoàn thành. Có thể thở một hơi. Thật buông lỏng một chút. Là như vậy phải không? Đan nói lời này đồng thời. Hắn đã thấy không ít người ở lắc đầu. Còn có người ở nhỏ giọng lặp lại no phát âm. Liền nói xong lời cuối cùng hắn lớn tiếng hỏi. Không ngoài dự đoán. Tất cả mọi người đều đồng dạng lớn tiếng hồi đáp. Không. Không phải như vậy. Gió quá lớn ta nghe không rõ. Đan nghiêng tai nói. Không có ai nghĩ như vậy. Ông chủ. Lần này. Các cầu thủ hầu như là dùng hống. Không có ai. Đan buông tha đám tiểu tử này. Hài lòng gật gù. Âm thanh rất lớn. Xem ra các ngươi có đầy đủ thành ý. Như vậy có người có thể nói cho ta. Nếu chúng ta đã bắt được League Cup. Dự định mùa giải tiếp theo Âu chiến tiêu chuẩn. Đón lấy 2 tháng. Chúng ta làm gì còn muốn liều mạng huấn luyện cùng thi đấu đây. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Quest. Người tới nói, đan điểm mà cam tên, vì thăng cấp, ông chủ, chúng ta muốn đi Premier League, mùa giải trước cuối cùng chúng ta liền nên đi đĩa, mà cam trả lời như chặt đinh chém sắt, mùa giải trước thua ở phụ gia thi đấu trên đau đớn thê thảm trải qua cho hắn ấn tượng quá sâu. Câu trả lời này chính là đan muốn, có điều hắn ở quay đầu nhìn thấy trầm mặc York út địa thời điểm. Hắn đột nhiên kêu lên, York. Người đến nói một chút coi. Chúng ta tại sao còn muốn trong vòng 2 tháng sau đó liều mạng thi đấu. Đạt được thắng lợi đây. Đại gia nghe được Đan gọi tên út. Cũng đều và hiếu kỳ cái này bình thường trầm mặc ít lời đội hữu lúc này sẽ nói ra sao địa lý. Nguyên do, bọn họ đều quay đầu nhìn phía sau cùng út. Gióc út ngẩng đầu nhìn Đan. Cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn tựa hồ không thích ở trước mặt nhiều người như vậy mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Đan không tha thứ, tiếp tục nhìn hắn, hai người ở trước mặt mọi người đối diện, mãi đến tận có một phương không kiên trì được thua trận. Út thua, hắn cúi đầu nói, đá thắng thi đấu mới có tiền thưởng nắm, biệt nửa ngày biệt ra một câu nói như vậy đến, chu vi các đồng đội đều nở nụ cười, Đan cũng theo cười. Nhưng cười xong hắn rất nghiêm túc đối với những khác người nói. York nói không sai. League Cup tiền thưởng các ngươi đều nhìn thấy. Chúng ta chủ tịch không có chút nào keo kiệt. Hắn nói chính là lời nói thật. Cúp liên đoàn thắng lợi sau khi. Ở sân bóng Millennium bên trong phòng thay đồ. Hưng phấn Evan Dougherty chủ tịch tại chỗ nhận lời cho mỗi người bao quát cầu thủ cùng huấn luyện. Viên 5.000 bảng Anh tiền thưởng. Hai ngày sau số tiền kia liền đến tất cả nhân thủ trên. Không riêng là tham gia trận chung kết cầu thủ cùng huấn luyện viên. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều bắt được quán quân tiền thưởng. Khác nhau chỉ ở với số tiền to nhỏ mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, có thể thăng lên Premier League, ta nghĩ chủ tịch tiên sinh nhất định sẽ rất tình nguyện tái xuất một khoản tiền. Còn chúng ta mỗi người có thể bắt được bao nhiêu? Vậy coi như muốn xem ở sau đó trong vòng 2 tháng biểu hiện. Nghe được có tiền nắm. Các cầu thủ phát sinh một trận hoan hô. Đan rất hài lòng các cầu thủ phản ứng. Mặc kệ đối với người nào. Chiêu này đều là tối hữu hiệu đĩa. Ai không thích tiền. Ai không muốn nhiều nắm tiền. Từ góc độ này tới nói. Gióc út địa trả lời mới là Đan rất muốn địa đây. Rất tốt. Hiện tại ta tin tưởng các ngươi quả thật có đầy đủ địa đi tới động lực. Liền hắn nhún nhún vai nói như vậy. Các cầu thủ cười to. Liền ngay cả chạm sau lưng Dan Walker mấy người cũng theo nở nụ cười. Có thể như vậy cùng các cầu thủ đùa giỡn huấn luyện viên. thiếu A. Đại đa số các huấn luyện viên tổng hy vọng chính mình ở các cầu thủ trước mặt duy trì đầy đủ uy nghiêm, đi kèm mặt, để các tiểu tử đều sợ hắn, không dám phản bác hắn bất kỳ một câu nói. Thông qua cao áp thủ đoạn đến xác lập chính mình ở đội bóng bên trong quyền uy. Nhưng Tony Dunn không giống nhau. Hắn rất trẻ trung. Hắn quen thuộc không thiếu niên nhẹ người ý nghĩ. Biết trong bọn họ có ai yêu thích nghe ốc đảo ban nhạc địa ca. Yêu thích lén lút đi quán bar uống hai chén chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng. Dunn cũng sẽ không quá sâu cứu. Chỉ là nhắc nhở một hồi. Hắn cùng các cầu thủ thẳng thắn chờ đợi. Không gọi bọn họ các cầu thủ, mà là mọi người. Hắn chưa bao giờ hết sức biểu hiện quyền uy của chính mình. Nhưng tất cả mọi người đều nghe hắn. Hắn rất ít tức giận. Đại gia nhưng đều sợ hắn tức giận. Sinh sợ bọn họ sẽ bị hắn gọi đi theo dự bị đội thi đấu. Lý do là bởi vì ngươi đá so với ba tuyến đội tốt lắm rồi. Các cầu thủ khi hắn phảng phất bằng hữu. Quan hệ như vậy ở một số thời khắc sẽ làm bọn họ quên lẫn nhau trong lúc đó thân phận chênh lệch. Mà khi Dunn cần bọn họ vì hắn hiệu lực thời điểm, những người này sẽ không có chút lời oán hận. Người huấn luyện viên này, tổ đến phần này trên, chẳng trách hắn có thể mang đội bắt được League Cup đây. Collymore đối với các cầu thủ quá độ phóng túng, hắn cũng không có được cầu thủ chống đỡ, mà Ponhat lại lệch nghiêm túc. Cứ việc Dunn là hát địa học sinh, nhưng hắn đã sớm vượt qua giáo viên của chính mình, bởi vì hắn có chính mình đặc biệt đồ vật. Mọi người, các người yêu thích ta sao? Dunn đột nhiên hỏi, yêu thích, đây là trong dự liệu trả lời. Thật tốt à, các người đều biết ta cùng cái kia Lawrenson chuyện đánh cuộc chứ? Ta nói, mọi người đều không hy vọng ta bị cạo chọc chứ? Dunn đầy cõi lòng chờ mong địa hỏi. Không. Ông chủ, Eastwood cao giọng đáp, hắn trả lời để Dunn rất cao hứng. Hắn đang chuẩn bị khích lệ một hồi cái này người đi gan. Không nghĩ tới Eastwood lập tức cười hì hì nói bổ sung. Trên thực tế, ông chủ, chúng ta đều cảm thấy ngươi thay cái kiểu tóc cũng không sai. À, các ngươi bọn khốn kiếp kia, nhìn cười thành một đoàn các cầu thủ. Dunn bất đắc dĩ mắng, tán gẫu ngày kết thúc. Đều cho ta trở lại trên sân huấn luyện đi. Ta muốn mạnh mẽ thao luyện các ngươi. Chà đạp các ngươi. Để cho các ngươi không có khí lực muốn những thứ này ý đồ xấu. Đón lấy một tuần. Huấn luyện thân thể. Trên đo. Một ngày hai luyện. Oa. Các cầu thủ phát sinh một trận gào thét. Phải hiểu các ngươi tình cảnh. Tiểu tử. Dunn cười gian nói. Hai ngày sau. City Stadium. Trên khán đài to lớn địa tiếng hoan hô vang vọng Nottingham bầu trời đêm. Cái kia thủ thế giới ở trong tay chúng ta tiếng ca bị nhiều lần sướng hưởng. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. 27,000 tên fan bóng đá ở hiện trường lần thứ hai chứng kiến để bọn họ cảm xúc dâng trào thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. 2-0. Tony Dunn đội bóng ở City Stadium đá một hồi đặc sắc thi đấu. Bọn họ khiến người tin phục từ trên người Gillingham bắt được 3 điểm. Tính cả 3 ngày trước địa vòng thứ 34 giải đấu. Nottingham Forest ở 3 liền bình sau khi bắt được 2 thắng liên tiếp. Càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Ở trải qua cúp liên đoàn vòng bán kết cùng trận chung kết ác chiến sau khi. Tony Dunn từ hắn tiếp nhận đội bóng này tới nay. Đội bóng của hắn vẫn không có ở giải đấu bên trong thua quá một hồi. Trong TV lại vang lên John Motson tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh. Hắn đang bị Dunn ảnh hưởng đồng thời. Cũng bất chi bất giác thành để Forest fan bóng đá thích nhất bình luận viên bởi vì hắn đều sẽ nói. Forest lời hay, thần kỳ huấn luyện viên Tony Dunn. Sau trận đấu Nottingham Evening Courier trên cũng đăng Piers Bruce phát biểu địa tán văn. Đem Dunn hầu như phủng thành thắng lợi người phát ngôn. Bruce cho quảng đại rừng rậm fan bóng đá lịch số Dunn tiền nhiệm tới nay sau khi đạt được mỗi fan. Thắng lợi, mỗi một lần cũng làm cho người kích động không thôi. Đương nhiên, cao trào là cúp liên đoàn thắng lợi. Nhưng Bruce cũng không quên nói cho những người fan bóng đá. bọn họ còn có thể tiếp tục ước mơ xuống. Forest địa mùa giải còn chưa kết thúc. Đến mùa giải này kết thúc, bọn họ còn có thể tiến vào tập đoàn thứ nhất, trở thành mùa giải sau tham gia ngoại hạng Anh 3 chi đội bóng trong đó một nhánh. Từ ngày mùng 6 tháng 3, giải đấu vòng thứ 35 sau khi ở City Stadium địa chủ đội bên trong phòng thay đồ liền có thêm một trang giấy như vậy. Nó bị kề sát ở trên tường bắt mắt nhất vị trí. Mặt trên viết, Nottingham Forest hào xe riêng. Phía trước đến trạm nước Anh Premier League. Đúng giờ đến thời gian ngày mùng 9 tháng 5. Dự tính có thể sớm đến. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 93, thua vừa vặn. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.